Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ Hoàng Tiểu Phân đều là người thành thật. Bây giờ nhà họ đã chia nhà rồi. Hai ông bà già đi theo nhà đứa con lớn nhất. Tính tình con dâu cả khá mạnh mẽ. Hai cụ đều phải nhìn sắc mặt cô ta mà sống. Ngày qua ngày vốn đã khó khăn rồi. Chắc chắn Hoàng Tiểu Phân về cũng không thể ở lại đó được. Lúc đó chắc chắn con dâu cả sẽ bới móc cô ta. Hơn nữa, cô ta bị bắt cóc nhiều năm như thế. Con cũng có luôn rồi. Cho dù là vì đứa bé thì cô ta cũng nên sống cùng người đàn ông đó mới phải. Còn chuyện bị đánh á, trong suy nghĩ của mẹ Hoàng Tiểu Phân. Từ xưa đến nay có người đàn ông nào mà không đánh phụ nữ đâu. Chỉ cần kiên nhẫn một chút, chờ đến khi người đàn ông lớn tuổi rồi sẽ không đánh được nữa. Cũng giống như cha Hoàng Tiểu Phân hiện tại vậy, tình huống trong nhà Lâm Hoa Sen cũng giống nhà Hoàng Tiểu Phân. Cúp điện thoại, mấy người phụ nữ còn lại không ai còn chút cảm giác vui sướng sau khi đã liên lạc với người nhà nữa. Hoàng Tiểu Phân thấy vẻ mặt của mấy người họ, cười nói, sao mấy người lại có vẻ mặt này rồi? Cha mẹ tôi là người thế nào? Nhiều năm như vậy tôi đã sớm nhìn rõ rồi. Tôi không đau lòng đâu, chỉ là có chút thất vọng thôi. Lâm Hoa Sen cũng an ủi họ. Được rồi, mấy người cất vẻ mặt kia đi. Cứ làm như chúng tôi đáng thương lắm ấy. Khi bỏ trốn tôi cũng dự đoán được tình huống thế này rồi. Chẳng qua trong lòng vẫn ôm chút hy vọng xa vời mà thôi. Về phần vì sao biết kết quả như vậy rồi mà vẫn còn cố chấp bỏ trốn, thì là do họ không thích thôn Sương Sơn, không thích đàn ông thôn Sương Sơn, không muốn trải qua những ngày tháng cuối đời với cái đám đó mà thôi. Chỉ đơn giản thế thôi. Ngô Thanh Nhàn cũng bị cha mẹ bán đi, cô cũng không muốn về nhà. Cô nói với Hoàng Tiểu Phân và Lâm Hoa Sen, tôi định kinh doanh vài thứ, hai người đi theo tôi đi. Về phần kinh doanh cái gì, bây giờ Ngô Thanh Nhàn vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng mà cải cách sắp diễn ra rồi. Thời đại này cái gì cũng thiếu. Chỉ cần các cô chăm chỉ. Còn sợ không kiếm được tiền ư? Nếu thật sự không làm ra tiền, Ngô Thanh Nhàn cô cũng quá uổng phí ngần ấy năm sống trên đời rồi. Còn về lý do vì sao không ủ giấm, thì đời trước đã ủ suốt một đời không? Ngô Thanh Nhàn không muốn làm lại nữa. Đời này, cô muốn thử một ngành sản xuất khác. Lâm Hoa Sen và Hoàng Tiểu Phân vốn sầu não vì không biết say này ra sao. Sau khi nghe Ngô Thanh Nhàn nói xong, hai người liếc nhau, Hoàng Tiểu Phân thay mặt Lâm Hoa Sen đồng ý, được. Chúng tôi đi theo cô, sau khi trải qua quá trình chạy trốn kia, nếu hỏi mấy người phụ nữ kia tin tưởng ai nhất, ngoài Ngô Thanh Nhàn ra thì làm gì còn ai khác, sau khi Yến Ninh nghe được thì không vui. Không phải đã hứa rồi ư, tôi với cô sẽ ở cùng nhau. Lúc Ngô Thanh Nhàn cõng Yến Ninh, hai người đã hứa với nhau như vậy. Ngô Thanh Nhàn đá mắt về phía Yến Chi Chi. Cô không học đại học à? Yến Ninh im lặng. Cô ta đã nghe Yến Chi Chi kể lại. Sau khi cô ta mất tích, cha mẹ đã đến trường đại học của cô ta vài lần. Thậm chí Cát Minh Chí còn ầm ĩ trong trường một trận. Mọi người trong trường đều biết cô ta bị mất tích. Hơn nữa, chân của cô ta chưa lành. Nếu quay lại trường học chắc chắn cũng sẽ bị mọi người chỉ trò. Cách trường.